Bạch Mã Hoàng Tử, chương 63, góc truyện audio.com. DJ chợt bước tới sát cạnh tôi, với tay lấy hộp cái đĩa mà tôi cố nhón chân để lấy. Nó ở trên tầng kệ khá cao. Hết, cảm ơn. Cô cần cảm ơn, vì tôi cần em giúp lại một việc. Nói rồi DJ kéo tôi lại chỗ chiếc máy và cho tôi nghe một bản nhạc trong máy. Lại là nhạc tiếng Anh. Tôi chỉ nghe được cái gì đó Mi Sunshine, hay Wedding So Long, gì đó, ti ti, tôi nghĩ là nó có chỗ gì đó cô ổn. Em có thấy, khúc đầu thì trầm, khúc sau cũng trầm, chả có cao trào gì. Nghe chán, tôi cũng không nghĩ là tôi nói đúng. Ti ti, nhưng đó thật là những gì tôi cảm nhận mà. Gã mở máy nheo mắt nghe lại một cách suy tư, rồi gật gù, ok, em đúng. Cảm ơn, ha, tôi vừa nghe, cảm ơn à, ê hê hát, nó cô có trong từ điển của anh mà. Hay, DJ ngơ ngác nhìn tôi rồi như nhận ra mình vừa buột miệng nói một từ mới toanh. Gã lúng túng hay nói đúng hơn là quê độ và đẩy tôi ra ngoài. Em xong việc rồi, đi ra, hơ, cái vẻ này, chẳng giống DJ chút nào cả. Thật buồn cười, tôi đẩy cánh cửa trở vào và ló đầu vô. Anh như thế thật dễ thương hơn đó. Và le lưỡi bỏ chạy. He he, ha ha, DJ xem ra cũng. Con nít quá, tôi đã lâu rồi cô thấy vui vẻ được như vậy. Will, ngày 20, ring, chuông cửa nhà tôi reo. Là ba, sau chuyện ở nhà CK tôi vẫn chưa nói gì với ba. Tôi nghĩ chồng biết chuyện này chẳng hay ho gì. Nhưng tôi, khỏe cô con, khỏe, bà à, ba có. Thương con cô, TT tự nhiên hỏi thế. Dì út ngó tôi và ra hiệu tôi đừng nói nữa. Và tôi cũng im, chuyện gì vậy? Tay chân sao rồi, con bình thường rồi ba. Mà, con thương ba lắm, mấy năm nay vẫn cô lấy vợ mới. Rồi, tôi ôm ba tôi, ôm chặt, nước mắt lại một lần nữa ứa ra. Nếu ông giận mẹ mà lấy vợ, thì tôi đã như CK có một bà mẹ kế. Ông vẫn cho tôi một hình ảnh tốt đẹp về mẹ suốt 7 năm qua. Nó làm sao thế? Hả, ai biết, thất tình à, thằng nhóc đó nó dám làm khổ con. Cây âu, con dù hắn gọi, em, GT, em, LT, tôi gào lên làm ba tôi giật mình. Còn gì chỉ thở dài. Dì bảo tôi là một đứa ngốc. Ngốc ư, ba tôi tỏ ra bực bội với CK và cứ hỏi thật ra đã có chuyện gì. Dì cô nói, tôi cũng cô nói, và cả ba đang chuẩn bị ăn cơm, thì, kêu nó qua đây, ba gặp, ha, cái thằng bạn trai của con, tên gì, kiệt, nhưng, kêu gì hả ba cần nói chuyện với nó, ách, thôi mà ba, cho qua đi, dầm, ba tôi đập tay xuống bàn ăn và cho thấy bộ mặt là ông sẽ cô để qua vụ này. Tôi và dì rụt vai lại trong sợ hãi, dì tôi thì thào, làm theo ba con đi. Tôi đi lấy cái cell phone và mở danh bạ, dò chữ bodyguard, nhưng tôi vẫn không thể nào gọi được. Tại sao phải nói chuyện? Sao ba tôi lại, làm to thêm vụ này? Chấm, hết, cô, tôi có thể, khi tôi còn run rẩy nhìn cái điện thoại của mình, ba tôi đã giật mạnh nó khỏi tay tôi và bấm nút cô. Thế là xong, tôi là ba Giang, cậu sang đây ngay cho tôi. Rồi ba tôi cúp máy. Ông sẽ làm gì, mà, hắn có qua cô, có trời mới biết, ác, tôi nghĩ, chắc hắn cũng cô qua đâu, qua làm gì, hắn hẳn là đang rất ghét tôi, ba sẽ làm gì hắn, hỏi chuyện nó, cô cần đâu, ba, con, cô thích hắn nữa, xuyệt, gì tôi đã xùy bảo tôi đừng làm nhảm nữa, nhưng cô kịp, ba tôi quắc mắt nhìn tôi, tình yêu cô phải trò đùa, nhà hát hát, nhưng con có đùa đâu. Chuyện này đang ngày càng rối rắm. À thì hát hát hát, ba người chúng tôi đang chịu một cô khí chẳng vui vẻ gì. Cũng là vì tôi mà ra, tự nhiên lại ôm ba khóc. Điên thiệt, nhưng, sớm muộn gì thì ông cũng biết thôi mà. Ring, tiếng chuông làm tôi thót tim, vừa nóng lòng chờ đợi, vừa sợ hãi một điều gì đó thật khủng khiếp. Dì út bước ra mở cửa khi tôi và ba vẫn ngồi yên ở bàn ăn nhìn ra. Hắn, bạn trai CK của tôi, đã đến, cách chương.